Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Đỗ Hành xem ra, thịt nướng nhất xứng nước chấm chính là chua ngọt tương, mặt khác cái gì đậu nành tương a hương tương ớt đều phải sang bên Đỗ Hành sớm điều hảo một bình chua ngọt khẩu thịt nướng tương. Hắn đem nước chấm múc ở trong chén, có người muốn chua ngọt khẩu nước chấm sao? Chua ngọt khẩu a, Huyền Ngự thực cổ động, ta muốn. Chỉ có Phượng Quy thích cay vị, chua ngọt đồ vật đó là dùng để hống hải tử. Bất quá nói như vậy, mỗi người trước mặt ít nhất thả hai cây gia vị chén. Cảnh Nam còn đem Đỗ Hành chuẩn bị vài loại gia vị đều hỗn hợp ở bên nhau. Ở nướng bàn thượng nướng chế thịt cùng ở than hỏa thượng nướng chế ra tới lại không giống nhau. Thiếu một chút mang theo pháo hoa hơi thở tục tằng, lại nhiều một chút chính mình động thủ lạc thú. Cảnh Nam phiên lát thịt. Ngay từ đầu buông đi lát thịt rán đáy nồi kia một bên đã bắt đầu nổi lên kim sắc tiêu ra. Chiếc đũa một kẹp, hơi hơi cuốn khúc lát thịt rác thượng liền xuống phía dưới nhỏ giọt thủy giống nhau dầu trơn. Cảnh Nam hỏi, hảo sao? Đỗ Hành nói, lại phiên cây thân tiếp tục nướng một nướng, muốn nướng hai mặt khô vàng mới ăn ngon. Gấp gáp Phượng Quy có chút không vui, như vậy chậm gì gì, một nồi mới phóng vài miếng thịt, muốn tới khi nào mới có thể ăn no. Nghe được Phượng Quy nói lời này, Đỗ Hành liền vui vẻ. Sở hữu âm thịt nướng tự giúp mình người ngay từ đầu đều có loại cảm giác này. Cảm giác chính mình nồi không đủ nhiệt, nướng không có khác bản mau. Cảm giác vài miếng thịt thật vất vả nướng xong, mấy khẩu liền ăn không có. Loại người này thường thường đến cuối cùng đều là đem chính mình nướng ra tới thịt hướng người khác trong chén kẹp. Đỗ Hành cười nói, đừng có gấp a, ta chuẩn bị rất nhiều thịt, hôm nay đại gia lại không có gì việc gấp. Từ từ ăn bái. Phượng Quy ở trong tay áo mặt đào đào, hắn mới vừa móc ra một bầu rượu liền nghĩ tới cái gì. Hắn sờ sờ tóc lại đem rượu nhét vào trong tay áo, vì hắn kiểu tóc, hắn vẫn là nhịn đi. Vị này chính là vừa uống say liền sẽ gặm gà người, trước gặm Tiếu Tiếu lại gặm Phượng Quy, lão Phượng gia hai đời người đều bị Đỗ Hành tai họa. Tại Tiếu Tiếu chờ mong trong ánh mắt, đệ nhất nồi thịt rốt cuộc hai mặt kim hoàng mạo váng dầu nhi ra khỏi nồi. Mọi người ngươi một chiếc đũa ta một ngụm, không vài cái liền phân rớt đệ nhất nồi thịt. Ăn thịt nướng nhất có kinh nghiệm Đỗ Hành thực mau liền thêm đệ nhị nồi thịt, lúc này đây hắn còn ở bên cạnh nướng thượng mặt khác đồ vật. Cảnh Nam chọc chọc màu trắng thực vật cắt miếng. Đây là, a ngỗng, Đỗ Hành ngạnh một chút. Cái gì ngỗng, này rõ ràng là khoai lang đỏ a. Đương nhiên, cái này khoai lang đỏ dùng Đỗ Hành bên kia nói, chính là bạch tâm khoai lang. Cái này cùng ngỗng có quan hệ gì? Cảnh Nam kẹp lên một mảnh khoai lang phiến ngửi ngửi. Không sai, chính là a ngỗng. Thứ này ăn nhiều dễ dàng chướng khí tao bón. Phượng Quy tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Ăn cơm đâu? Lão Nam ngươi có thể hay không không cần như vậy ghê tởm. Đỗ Hành xem như minh bạch. A ngỗng lại là khoai lang đỏ cái gì biệt xưng đi. Thật là đầy đất một cái phong tục. Tính, ngỗng liền ngỗng đi. Đỗ Hành giải thích nói. Quang ăn thịt dễ dàng nị, muốn ăn một chút rau dưa giải nị. Người xem, ta cũng không nướng nhiều ít. Cảnh Nam lúc này mới yên tâm gật đầu. Vậy là tốt rồi, kia bên này lại là cái gì? Thế nhưng có Cảnh Nam không quen biết thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành nhìn đến Cảnh Nam chỉ đồ vật liền vui vẻ. Cái này là đậu giá. Cái này đậu giá Đỗ Hành đã phát vài thiên, hôm nay vừa lúc tới rồi ăn thời điểm. Flow. Tuy rằng phía trước sân cửa liền có thượng trăm mẫu đất, chỉ là bên trong linh thực cùng cỏ dại một nửa, muốn tìm điểm rau dưa, đều yêu cầu Cảnh Nam hỗ trợ. Đỗ Hành ở Chu ra cửa hàng mua điểm đậu nành, đến thôn không mấy ngày hắn liền bắt đầu phát đậu giá. Phát tốt đậu nành mầm một đám đỉnh nãi màu vàng hai cánh lá cây, trắng tinh ngạnh có Đỗ Hành lòng bàn tay như vậy trường. Một véo đều có thể toát ra thủy tới, đúng là ngon miệng thời điểm. Đặt trung gian lát thịt chảy ra dầu trơn chảy tới chung quanh đậu giá cùng khoai lang đỏ phiến thượng, chờ đến thịt chín thời điểm, rau dưa cũng chín. Cắt thành lát cắt khoai lang đỏ chiếc đũa một chọc liền nứt ra rồi, nếm một ngụm phân phấn, ngọt ngào, liền tính không dính nước chấm liền rất ăn ngon. Mà đậu giá dính lên nước chấm lúc sau tươi mới sảng giòn, kẹp thượng một mảnh thịt quậy với nhau ăn, lại có mùi thịt lại có đồ ăn thoải mái thanh tân. Ăn thượng mấy nồi thịt lúc sau. Mọi người cảm xúc rõ ràng lên đây. Cảnh Nam cùng Phượng Quy mở ra máy hát, Cảnh Nam nói lên phía trước ở hắn nơi này hỏi khám một ít người bệnh mang đến một ít tiểu đạo tin tức. Đỗ Hành nghe, kỳ thật nghe được không phải thực minh bạch, hắn đối yêu giới thế lực phân chia không có gì khái niệm, nghe xong cũng coi như cái lạc thú đi qua. Mà Phượng Quy còn lại là thường xuyên ở bên ngoài chạy yêu quái, hắn nói tin tức nhưng thật ra hoa hòe lòe loẹt, hơn phân nửa đều là chút bát quái tin tức. Huyền Ngự cùng Đỗ Hành hai yên lặng nghe, ngẫu nhiên còn sẽ ứng hòa vài câu. Đỗ Hành còn chưa tính, hắn vừa đến thôn không hiểu biết tình huống. Huyền Ngự còn lại là thật chạch, căn cứ Phượng Quy cách nói, gia hỏa này năm nay duy nhất một lần ra thôn chính là vì đuổi theo rời nhà trốn đi tiếu tiếu. Lại qua nửa canh giờ, Phượng Quy cùng Cảnh Nam bọn họ đã tiến vào ăn buffet hậu kỳ trạng thái, bọn họ đã không còn đoạt thịt ăn. Lúc này Phượng Quy bắt đầu thúc từ chất hiếu bắt đầu đầu uy tiếu tiếu. Ăn nhiều một chút, nhìn một cái ngươi, gần nhất đều gầy. Tiếu tiếu hiển nhiên quên mất ăn cơm phía trước Phượng Quy đoạt thịt chi thù. Hắn một đầu chát ở trong chén, ăn bốp bốp bốp bốp, ăn quay hàm đều cổ ra tới. Nếu không phải Đỗ Hành kịp thời ngăn lại Phượng Quy bọn họ hành vi, bọn họ có thể đem Đỗ Hành chuẩn bị toàn bộ thịt đều cấp nướng uy tiếu tiếu. Một đốn thịt nướng ăn tiếp cận một canh giờ, chờ mọi người ăn xong rồi thịt nướng lúc sau, bên ngoài tuyết rốt cuộc ngừng. Trong viện trải lên một tầng tuyết trắng, Đỗ Hành đều không đành lòng dẫm đi xuống, sợ một cái dấu chân rơi xuống đi, duy mỹ trường hợp đã bị phá hủy. Chính là tiếu tiếu không cái này giác ngộ. Hắn quạt tiểu cánh bay đến trong sân, để lại hai hàng trúc diệp dường như dấu chân. Cảnh Nam cảm thấy mỹ mãn vuốt bụng hỏi Đỗ Hành một cái thâm trầm vấn đề. Hôm nay buổi tối ăn cái gì? Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, hiện tại liền hỏi cái này vấn đề, có phải hay không quá sớm? Đỗ Hành còn tưởng rằng bọn họ đều căng đến đi không đặng. Hảo tính tình Đỗ Hành nghĩ nghĩ sau nói, đêm nay uống cháo đi, giữa trưa ăn đến như vậy dầu mỡ. Buổi tối ăn thanh đạm một ít thế nào? Ta nấu khoai lang cháo, lại làm mấy cái ngon miệng tiểu thái. Cảnh Nam tỏ vẻ thực hào. Ân, cái này hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.